Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, Đại Náo Phan Gia. 4. Uyển Bạch Quân trạng thái vô cùng dọa người, cả người thất hồn lạc phách, bộ dáng khiến người ta xem ra lại đau lòng vừa đáng thương. Thái phó, chúng ta đi, về nhà, trong nhà ra chuyện. Nàng chết lặng nói ra, hai con mắt lỗ trống nhìn về phía trước. Thái phó gật gật đầu, thực hắn cũng thụ nội thương, bất quá bây giờ Uyển gia có việc, không thể không trở về. Uyển gia đối với mình có ân, tăng thêm Uyển Bạch Quân cái nha đầu này là mình từ nhỏ nhìn đến đại, nói trắng ra đã là loại kia đơn giản quan hệ thầy trò, càng tin tưởng cha và con gái đồng dạng. Phát sinh cái gì? Diệp Thần thân thủ ngăn lại Uyển Bạch Quân hỏi thăm. Nữ nhân này tại chính mình trong ấn tượng cho tới bây giờ đều là lạnh như băng bộ dáng. Cho dù là cùng chính mình thân vẫn thời điểm, cũng là loại kia rét lạnh cảm giác, vì cái gì hôm nay sẽ biến như thế không bình tĩnh? Uyển Bạch Quân một đôi bình thản không ánh sáng ánh mắt nhìn Diệp Thần một chút. Trong nhà xảy ra chuyện, ta muốn trở về. Nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm có chút nghẹt ngào, không sai. Chính mình trước đó tới gần Diệp Thần mục đích vô cùng đơn giản, cái kia chính là mượn nhờ hắn thực lực bây giờ trợ giúp Uyển gia cường đại lên. Thế nhưng là từ khi biết được Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên sự tình về sau, lạnh như băng trái tim tựa như là bị thứ gì đâm một chút. Đau, thật rất đau. Dường như cái gì âu yếm đồ vật bị người cướp đi đồng dạng. Hâm mộ nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên cũng không nói gì. Đường Kính rời đi mắt, thấy Mạnh Vũ Hiên rời đi trong lòng cảm giác khó chịu. Nói như thế nào đây, hai người hôn môi, cái kia cũng không tính là gì. Thế nhưng là Diệp Thần nhìn đến Uyển Bạch Quân ánh mắt thời điểm, vì sao lại có một loại muốn xông lên đi dục vọng bảo vệ? Chờ một chút. Chuyện gì phát sinh? Diệp Thần vẫn là gọi ở hai người hỏi thăm. Uyển Bạch Quân không để ý đến Diệp Thần, Đường Kính đi về phía trước. Ngược lại là thái phó đứng lại, thân thể lắc đầu thất lạc nói ra, hẳn là gia chủ phát sinh sự tình, không phải vậy tiểu thư không sẽ như thế bi thương. Uyển gia, gia chủ, phụ thân nàng? Diệp Thần mi tâm nhíu chặt hỏi thăm. Thái phó gật gật đầu, ân, nếu như không có đoán sai, hẳn là bởi vì hắn nói ra sau cùng, thân thủ chỉ giống như con nhím đồng dạng Phan Chi Diêu. Phan gia, thái phó gật gật đầu, không lại nói cái gì. Nói thật, Diệp Thần trước đó bày ra thực lực, nếu là có thể theo tiểu thư cùng nhau trở về, chỉ sợ sự tình liền không có phiền toái như vậy. Đi thôi, đừng để một nữ nhân thất vọng đau khổ, ta có thể nhìn ra nàng là ưa thích ngươi. Mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm đi tới, dùng nóng rực ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Cái này Diệp Thần có chút khó khăn, nam tử hán đại trượng phu, cái gì cái này cái kia, một nữ nhân có thể ở trước mặt mọi người nói là ngươi nữ nhân, cái này cần bao lớn dũng khí. Mà lại biết rất rõ ràng ta theo ngươi sự tình, vẫn không có rời đi, bao quát tại ngươi rời đi thời điểm, nàng cả ngày mất hồn mất vía, đan thành bị uy hiếp, nàng vẫn như cũ đứng ra, chẳng lẽ cái này còn không thể để ngươi vì nàng làm chút chuyện sao? Mạnh Vũ Hiên kích động nói ra. Tại Diệp Thần rời đi những thứ này thời gian bên trong, Mạnh Vũ Hiên cùng Uyển Bạch Quân không ít nói chuyện phiếm, tuy nhiên hai người thương lượng là như thế nào lớn mạnh đan thành, thế nhưng là đề tài thủy chung đều quay chung quanh tại Diệp Thần nam nhân này trên thân. Có thể nghĩ, giữa các nàng, chỉ có cái đề tài này là cộng đồng tính, ta không nói không đi à. Diệp Thần sờ mũi một cái, tiến đến Mạnh Vũ Hiên bên tai nhẹ nói nói. Ngươi không sợ ta cùng với nàng? Không đợi Diệp Thần nói xong, Mạnh Vũ Hiên song tay đặt ở Diệp Thần ở ngực hung hăng uốn éo. Tê, Diệp Thần nhe răng trợn mắt, lại nói nơi này bị bóp thật có một phen đặc biệt chua thoải mái tư vị, ngươi có thể thử một chút. cái này băng sơn mỹ nhân vị đạo cần phải càng không giống nhau đi, nói Mạnh Vũ Hiên trong tay khí lực tăng lớn, mà lại ta cảm thấy ngươi cần phải quan tâm không phải ta. Đồng Tiễn hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói, thương thế hắn nên xử lý như thế nào? Còn có Bành Tiểu Mạn, nàng thế nào? Không thể không nói, Mạnh Vũ Hiên nữ nhân này tình thương phi thường cao, dưới loại tình huống này còn có thể cân nhắc đan thành sự tình lại, hoặc là nói, trong lòng nàng, Diệp Thần để ý sự tình so với chính mình để ý sự tình còn trọng yếu hơn. Diệp Thần cười tại loại này giết hại về sau tâm tình bên trong, nữ nhân trước mắt này để hắn cảm nhận được ấm áp, cho dù là chính mình liều mạng cũng đáng, không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt như thế khéo hiểu lòng người nữ nhân. Diệp Thần cũng không ngoại lệ, cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Diệp Thần những thứ này chư vì đan thành, rất nhiều chuyện làm sao không là đâu. Hai tay ôm Mạnh Vũ Hiên eo nhỏ eo một cái hôn nóng bỏng nghênh đón, ngô. Hắn không quan tâm có người nhìn đến toàn bộ đan thành người nào không biết Mạnh Vũ Hiên là mình nữ nhân, ôm chính mình nữ nhân hôn một chút làm sao. Chỉ là hắn quên, hiện tại Mạnh Vũ Hiên đã là tất cả mọi người trong lòng nữ thần nói đùa. Nguyên bản thì vô cùng xinh đẹp, tăng thêm dưỡng nhan đan công hiệu loại kia mỹ lệ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mạnh Vũ Hiên dần dần từ bỏ dãy giụa, hai tay cùng dạng ôm Diệp Thần tùy ý tên bại hoại này thân vẫn. Chính mình cũng không biết qua bao lâu Diệp Thần vẫn chưa thỏa mãn nở rộ nụ cười. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Tiểu Mạn không có chuyện gì chờ ta trở lại cho nàng khôi phục, chờ lát nữa ta trước cho Đồng Tiễn định ra một phần dược phương, đến lúc đó ngươi để Nam Hải đạo nhân hoặc là Đoạn Lăng Phong bọn họ định thời gian cho Đồng Tiễn phục dụng liền có thể, còn có những đan dược này để ở nhà chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra một đống lớn đan dược, một mạch để vào Mạnh Vũ Hiên trong tay. Còn có cái này, Diệp Thần lấy ra một khối linh thạch một tay ở phía trên nhanh chóng khoa tay, đây là một khối mang theo hộ thân phù lục thêm thượng linh thạch linh lực, hẳn là có thể đầy đủ duy trì thật lâu, dạng này Mạnh Vũ Hiên an toàn liền sẽ có càng nhiều bảo hộ. Ngươi cẩn thận một chút, đem hết thảy đồ vật cất kỹ về sau. Mạnh Vũ Hiên lưu luyến không rời nói đến, nàng biết Diệp Thần lần này tiến lên nguy hiểm tất nhiên rất nhiều, còn có cái kia Phan gia thực lực hùng hậu, yên tâm đi, đánh không lại ta liền chạy. Diệp Thần không thèm để ý cười nói ngón tay tại Mạnh Vũ Hiên chóp mũi phá một chút, thì ngươi lợi hại. Mạnh Vũ Hiên trắng Diệp Thần liếc một chút, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, không có chuyện gì lời nói tận lực đừng đi ra. Nói, vung tay lên một đạo trận pháp, tiếp lấy lại là một đạo trận pháp cùng địa phủ một dạng. Diệp Thần không muốn đang phát sinh bất cứ chuyện gì, đem chọn cái đan thành hình thành kín không kẽ hở cường đại trận pháp, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tiếp xúc nỗi lo về sau. Nhìn qua Diệp Thần bốn người bọn họ rời đi, Mạnh Vũ Hiên nước mắt tại mí mắt bên trong đảo quanh, loại cảm giác này nói không ra, có một loại ly biệt phu quân thương cảm lại, hoặc là nói chắp tay đem chính mình nam nhân đưa cho người khác, cảm giác tổng trong lòng không thoải mái. Đứng ở một bên Lãnh phu nhân chậm chạp không hề lộ diện, bởi vì đã từng chính mình là dạng này đưa đi chính mình phu quân, đó là một cái đêm tân hôn vốn nên vô cùng hạnh phúc thời gian lại biến thành bi kịch. Nàng không muốn đem chính mình tâm tình mang cho Mạnh Vũ Hiên, đồng thời trong góc âm thầm cầu Nguyệt Diệp Thần có thể an toàn trở về. Một đường lên, Huyền Bạch Quân đều không nói gì, cả người đều vui buồn thất thường, nhanh chóng bôn tẩu trong miệng, còn thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, đều là nữ nhi không tốt, đều là nữ nhi không tốt. Hiển nhiên ngọc bài vỡ vụn để cho nàng bị kích thích. Diệp đan sư cái này Phan Chi Diêu còn có thể sống sao? Thái phó nhìn lấy Diệp Thần thô bạo giơ lên Phan Chi Diêu, trong lòng lo lắng hỏi thăm, nếu như Phan Chi Diêu chết đừng nói Uyển gia đoán chừng Đan Thành cũng sẽ nhận Phan gia điên cuồng trả thù loại kia, trả thù cũng không phải Phan Chi Diêu loại này tiểu đả tiểu nháo rất có thể là mãi mãi diệt môn, coi như còn có thể sống. Ta cũng sẽ không để hắn còn sống. Diệp Thần mang theo Phan Chi Diêu đương nhiên còn có một cái khác. Tầng Ứng Tứ thì như chính mình đã từng mang theo Đồng Văn Bác một dạng kích thích đồng tiễn hiện. Tại đồng dạng là mang theo Phan Chi Diêu kích thích Phan gia, người đoán đến lúc đó kia là cái gì? Phan gia gia chủ nhìn thấy chính mình nhi tử cái bộ dáng này có thể hay không tức điên nói không? Chừng một cái không tốt thì nấc cái dám đâu. Thái phó im lặng ám đạo Diệp Thần có lúc vô cùng đáng giận. Nhưng là một số thời khác, những thủ đoạn này còn thật có thể mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Diệp Thần mắt thấy tinh thần hoảng hốt Huyền Bạch Quân, thở dài một hơi, dạng này đi thực sự quá chậm quá phó tiền bối. Ngươi chỉ cho ta đường chúng ta đi, nói. Diệp Thần một tay ôm Huyền Bạch Quân, một cái tay khác bắt lấy thái phó cánh tay dưới chân bỗng nhiên một bước. Bốn người cứ như vậy bay lên mà lại tốc độ dị thường nhanh, nếu không phải thái phó kiến thức rộng rãi, chỉ sợ hiện tại đã sớm ngoác mồm kinh ngạc. Trong tay hắn nắm lấy Phan Chi Diêu, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Phía trước 10 km về sau rẽ phải, siêu. Huyền gia làm Diệp Thần dẫn hai người đi tới nơi này thời điểm, thái phó hai tay nắm chặt quyền đầu, đỉnh đầu nổi gân xanh Huyền Bạch Quân càng là cũng không khống chế mình được nữa, tâm tình lên tiếng khóc lớn, bởi vì hiện tại Huyền gia đã trở thành một đống phế khu, đâu còn có sinh mệnh dấu hiệu. Trên tường, mặt đất, cửa, hết thảy đều là vết máu, phóng tầm mắt nhìn tới thây ngã một mảnh. Phan gia nên giết Phan gia, giống thái phó triệt để điên. Cái này đã từng ở hơn 50 năm địa phương, bây giờ lại bị người đồ sát ba chít chít. Huyền Bạch Quân lại cũng không chịu nổi nội tâm bi thương, đường kính té xỉu xuống đất, nước mắt theo gương mặt chảy tại trên mặt đất. Diệp Thần đau lòng đi qua vươn tay tại bả vai nàng vỗ vỗ một đảo. Linh lực trào lên đi, yên tâm đi, bọn họ làm thế nào ta liền sẽ thế nào giúp ngươi trả thù lại, bá. Diệp Thần tựa như là xách con gà con một dạng, giơ lên Phan Chi Diêu đường kính đi mục tiêu. Phan gia bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.